về sau nhìn thấy ta dùng vừng ơi mở ra làm mật ngữ thông quan của bản ti động, cho nên cũng thiết kế một cơ quan gần giống cho cái hộp này, đọc lời nói phía dưới cho nó. Nó mới có thể mở ra. Tử Hằng cũng rất đáng yêu. Ta nhìn tờ giấy khẽ cười. Cảm giác bầu không khí tràn ngập nỗi buồn ly biệt cũng vui hơn một chút. Tâm tình xấu bị hòa tan không ít. Lại nhìn mật ngữ thông quan viết trên giấy phía dưới. Phía trên là 4 câu, giống như đã từng biết. Cửa đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn hoa đào ửng đỏ hay. Má phấn giờ đây đâu vắng tá. Hoa đào còn bỡn, gió xuân đây. Ta cúi đầu đọc xong. Cái hộp kia bỗng nhiên cách cách 2 tiếng khẽ vang lên, nắp hộp từ giữa tách ra. Trong hộp lót một tầng sa tanh mỏng tinh mịn sáng loáng, trên sa tanh đỡ 4 hạt châu. Chia ra tại 4 góc trên dưới trái phải, chính giữa còn có một chỗ lõm trống không, tựa hồ nơi đó nên có 1 hạt châu nữa, thế nhưng chỗ đó lại rỗng. Đây là thứ gì, ta mặc dù còn chưa hiểu rõ, thế nhưng có thể cảm giác những hạt châu này tuyệt đối lai lịch bất phàm, một cỗ linh khí xông vào mặt. Cơ hồ làm cho người ta không mở mắt ra được thở hổn hển, không khí trong phòng thoáng cái ngưng trệ nặng nề. Hồng nhạt, vàng nhạt, xanh nhạt, trắng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài 4 hạt châu đều quầng sáng ấm áp, nhưng nhìn ra dường như không phải chúng nó đang phát sáng, mà giống như là hấp thụ ánh sáng. Gian phòng cũng không có bởi vì hộp hạt châu này mà sáng lên, ngược lại lộ vẻ tối xuống. Trong hộp còn có một giấy viết thư được gấp đôi. Ta mơ hồ có chút bất an, nói không rõ vì sao, có lẽ là những hạt châu này quá không bình thường. Có lẽ là, bởi vì nguyên nhân gì đó khác, ta chậm rãi mở tờ giấy viết thư kia ra. Chú thích, 1, trong chữ, Lâm, Lin, có 2 chữ, Mộc, M-U. 2, khổ 1 của bài thơ, Đào yêu, trong kinh thi, nghi gia và nghi thất có nghĩa là yên bề gia thất. 3, trong chữ, Lý, Ly. Và chữ, tống, song, đều chứa bổ, mộc. 4. Tên một đoạn hát trong Việt kịch, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, cách chương.